Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, chẳng lẽ là hắn? Theo bắt đầu, Sở Phong đua xe, đến bây giờ, Tống Phi Minh quỳ gối Sở Phong trước mặt dập đầu. Đây hết thảy, đều bị Chu Giai Hân dùng di động cho tiếp sóng ra ngoài. Những video này, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Bị Chiết Tỉnh Đại học bài viết những người kia phát không biết bao nhiêu khắp. Chấn tinh, học thần Sở Phong lại ra đại động tác. Trường đua xe phía trên bãi xe vương. Cái này thiếp mời, đã triệt để đem Chiết Tỉnh Đại học cho dẫn đốt. Lầu 1, học thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước tán sau nhìn, đã thành thói quen. Hai lầu, lầu 1 là ta, ha ha, đần độn nhóm. Ta độc thân 20 năm kỳ lân tí không có uổng phí luyện đi. Lầu 3, ngoạn tàu, đây chính là thế giới xe vương a. Ta xem qua xe vương trận đấu, mức độ tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất thế giới. Lại bị đại học thần dùng một cỗ Porsche cho vượt qua. Lầu 4, Sở Phong ca ca rất đẹp, ta muốn gả cho hắn. Lầu 5, tỉnh đi trên lầu. Học thần đã có rất nhiều hoa khôi đang đuổi. Cái này đại động tác về sau. Sở Phong tên tại Chiết Tỉnh trong đại học biến đến càng thêm truyền kỳ. Cái này người, quả thực cũng là thần minh a. Học tập, bóng rổ, âm nhạc, đua xe, các loại nghề nghiệp, đều có thể xưng ngành nghề đỉnh phong. Sở Phong đương nhiên không biết bài viết bên trong oanh động. Hiện tại hắn vừa mới nhìn chằm chằm để Tống Phi Minh dập đầu kết thúc. Sau đó về nhà, đi bộ đi đưa Hứa Thi Kỳ. Vốn là Sở Phong cảm giác lái xe thuận tiện, nhưng là Hứa Thi Kỳ thì là ưa thích loại này bị Sở Phong đi bộ làm bạn cảm giác. Để Sở Phong đặc biệt bất đắc dĩ, đem Hứa Thi Kỳ đưa đến nhà. Sở Phong trở lại nhà mình thời điểm đã là hơn 10 giờ đêm. Biệt thự dù sao cũng là vùng ngoại thành. Sở Phong đi một mình trên đường, chung quanh liền cái người đi đường đều không gặp được. Sắp đến nhà thời điểm, Sở Phong cuối cùng là nhìn đến một cái nữ hài. Cô gái này hết sức xinh đẹp, dáng người cao gầy, có khoảng 1m65, da thịt non có thể bóp ra nước đến, nhưng là tổng thể cho người ta cảm giác có một ít gầy yếu, cho nên luôn luôn cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Cô gái này Sở Phong gặp qua, mà lại không là gặp một lần, có thể nói là chính mình hàng xóm. Sở Phong ở biệt thự là toàn bộ Lạc Thành lớn nhất biệt thự sang trọng, mà nữ hài trong nhà hiển nhiên cũng rất mạnh thế, liền ở tại bên cạnh biệt thự số 2. Mặc dù là số 2, giá tiền cũng không thể khinh thường. Chỉ bất quá, mặc dù đã gặp mấy lần, Sở Phong lại chưa từng có cùng nàng nói chuyện qua, cũng không biết nàng tên gọi là gì. Hiện tại, nữ hài trong tay bưng lấy một cái giống như ngọc tịnh bình bình sứ. Ở trong màn đêm vội vã địa chạy, ánh mắt của nàng vẫn luôn chằm chằm trong tay cái bình, cho nên không nhìn thấy dưới đèn đường Sở Phong, vội vã địa chạy tới. Một cách vô tư thì đụng vào Sở Phong sau lưng, mất thăng bằng, trong tay bưng lấy cái bình thì theo trên tay điên đi xuống. Ta cái bình, nữ hài hét lên một tiếng, muốn bắt lấy, đã muộn, cái bình theo tay bên trong rơi xuống đi, nện trên mặt đất, ba, một tiếng, tứ tán thành một đống toái phiến, bên trong dòng nước một chỗ. Sở Phong biết trong nhà cái nha đầu kia khẳng định còn đang chờ mình trở về. Hắn cuống cuồng về nhà, cho nên cũng không để ý đến cô gái này. Chỉ là, cô gái này lại tại hắn sau lưng lớn tiếng kêu la. Ngươi làm sao bước đi? Không nhìn đường a? Đem ta cái bình đánh vỡ. Ta nên làm cái gì a? Sở Phong muốn đi, đều bị nàng hai cái tay nhỏ chăm chú địa xé rách lấy góc áo. Không tránh thoát lời nói căn bản đi không được. Sở Phong đầu tiên là nhướng mày, sau đó cười lạnh một tiếng, tựa như là một ít người không nhìn đường đụng vào trên người của ta a. ta còn chưa lên tiếng đây, ngươi liền bắt đầu cố tình gây sự, ta không có thời gian rỗi cùng ngươi làm càn. Tránh ra. Sở Phong đem nữ hài hai cánh tay vung mở, xoay người rời đi, nhưng là sau một khắc, sau lưng lại truyền đến nữ hài lạnh rung tiếng khóc. Ngạch, không phải liền là một cái bình nhỏ à, ngã phá thì ngã phá thôi, cái này đều có thể khóc. Sở Phong quay người, nhìn đến nữ hài ngay tại kiếm mặt đất cái bình toái phiến, muốn đem những cái kia nước thu thập một số mang về. Một bên thu thập một bên khóc, vốn là yếu đuối nàng, hiện tại càng là nước mắt như mưa. Sở Phong đều nhìn có chút lo lắng. Ngươi tên đại bại hoại, ngươi đụng nát ta cái bình, bên trong những thứ này nước là ta tìm tới cứu mạng nước a. Ngươi bồi ta cái bình, bồi ta cái bình, nữ hài nghẹt ngào nói lấy. Sở Phong cuối cùng là minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai trong cái bình này là cứu mạng nước, khó trách cô gái này nóng lòng như thế. Sở Phong vừa mới đi ngang qua thời điểm, liền thấy trên một chiếc xe nằm một cái lão nãi nãi. Thân thể đã thụ bị thương rất nặng, khí tức biến đến 10 phần yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết đi khả năng. Nhưng là, Sở Phong từ dưới đất những thứ này trong nước cảm giác không thấy bất luận cái gì linh khí. Nói những thứ này nước có thể cứu mạng, nói đùa cái gì, đoán chừng cô gái này đều bị lừa gạt. Ngươi tên là gì? Sở Phong mở miệng hỏi. Ta gọi Long Bích Cầm. Ngươi cái tên xấu xa này, ta sẽ cả một đời ghi hận ngươi. Long Bích Cầm khí thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Còn tại cẩn thận từng ly từng tí dùng cái bình dưới đáy chứa nước. Bên kia cái kia là bà nội ngươi. Sở Phong chỉ cách đó không xa chiếc xe kia. A, Long Bích Cầm theo Sở Phong ngón tay nhìn sang, lại gật gật đầu. Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đi ra. Cái này khiến Long Bích Cầm càng cho hơi vào hơn kết. Cái này không chịu trách nhiệm người xấu đi. Bà nội nàng vẫn là muốn cứu. Tuy nhiên cái bình bị đánh phá, nhưng là một số mảnh vụn bên trên còn có một chút thần thủy. Nàng thu thập một số cũng cần phải đầy đủ. Nàng không biết là Sở Phong cũng không có gấp về nhà, mà chính là đến cái kia bên cạnh xe. Đối với trên xe lão nãi nãi, tiện tay đánh đi ra một đạo tiên khí. Tiên khí dung nhập lão nãi nãi thân thể, tứ tán ra, rất nhanh liền bắt đầu tu bổ lão nãi nãi vết thương. Cái này một luồng tiên khí đã đầy đủ để cho nàng phục hồi như cũ. Sở Phong làm những chuyện này về sau, mới vội vã địa chạy về chính mình biệt thự. Muốn là chậm trễ nữa thời gian, đi chắc là phải bị cái nha đầu kia hung hăng ghét bỏ một trận. Lúc này thời điểm, nữ hài cũng coi như là đem trong bình còn thừa nước đều thu thập lên. Cẩn thận từng ly từng tí bưng cái bình dưới đáy, đi vào chiếc xe kia bên cạnh. Thấy được nàng nãi nãi đã ngồi xuống, cùng một người không có chuyện gì một dạng, nàng bỗng nhiên lăng một chút, trong tay đáy bình lại một lần nữa rơi xuống ngã vỡ nát. Nãi nãi, ngươi vậy mà, tốt, Long Bích Cầm hét lên một tiếng, không gì sánh được kinh hỉ. Nàng kiểm tra một chút, nãi nãi trên thân thương tổn đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không hề có một chút vấn đề. Nãi nãi, ngươi là làm sao tốt lắm, ta đi tìm tới nước còn không có đưa tới cho ngươi đây. Long Bích Cầm vui vẻ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ 10 phần đáng chú ý, ta vừa mới cảm giác rất mệt mỏi, cũng nhanh phải ngủ lấy. Sau đó mông lung ở giữa, giống như nhìn đến một thanh niên bóng người, đến bên cạnh ta đứng một lúc liền rời đi, về sau ta liền tốt. Nãi nãi cũng hiền lành cười, nói ra vừa mới cảnh tượng đó, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Ngươi nói là, thanh niên, Long Bích Cầm nghe về sau, chợt nhớ tới vừa mới cái kia, người xấu. Hiện tại hơn nửa đêm, khu biệt thự phụ cận căn vốn không có người nào đi lại. Muốn là thanh niên lời nói, cũng chỉ có như vậy một cái. chẳng lẽ là hắn? Long Bích Cầm nghi ngờ nói một mình. Không, không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.